Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Nhiếp gia, nghe được của hắn dặn dò. Nữ tử trong lòng là ngũ vị tạp trần. Ký vì hắn quan tâm cùng lo lắng bản thân mà cảm thấy cao hứng cùng ngọt ngào. Lại có chút mất hứng hắn nhắc tới kia hai cái trắc phi. Tiếp theo liền là có chút lo lắng hắn rời đi sau bản thân cùng đứa nhỏ tình cảnh. Có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Bất quá này đó nàng cũng không có thể ở trên mặt biểu lộ ra đến. Nàng áp chế trong lòng phức tạp suy nghĩ. Cười nói, Nhiễm Nhi hết thảy đều nghe ra phân phó. Nhiễm Nhi sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ chờ ngươi trở về. Hai vị trắc phi Nhiễm Nhi cũng sẽ chiếu khán tốt. Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng nhóm chọc xảy ra chuyện gì đến. Nội viện sự tình có Nhiễm Nhi đâu. Ra, ngươi cứ yên tâm đi làm bản thân chuyện đi. Nam Ngọc Phong nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Nữ nhân gia tiểu tâm tư hắn cũng là biết chút. Đã nàng không thích hai bên phi nhúng tay trong phủ chuyện. Kia liền coi như hết. Dù sao lấy thủ đoạn của nàng cùng mang đến những người đó. Cũng đủ nàng quản hảo trong phủ chuyện. Hắn chỉ cần ở lúc gần đi. Dặn dò quản gia xem trọng các nàng chớ chọc ra thế nào nhiễu loạn thì tốt rồi. Hắn lại cùng nàng nói một lát nói. Thấy nàng tinh thần tựa hồ có chút không tốt. Biết nàng đây là mang thai thân mình tương đối mệt. Gọi tới nàng bên người nhân hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Liền đứng dậy rời khỏi. Đợi đến của hắn thân ảnh đi xa. Nhiếp Nhiễm như thế này mới thu hồi trên mặt ôn nhu ý cười. Mặt không biểu cảm tiêu sái đến gương đồng tiền. Ngồi ở chỗ kia lẳng lặng xem trong gương. Cái kia sắc mặt tái nhợt bản thân. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng bên người ma ma gặp nàng như vậy. Biết nàng đây là lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Vẫy tay nhường trong phòng bọn nha hoàn đều lui ra sau. Thế này mới đi đến thân thể của nàng sau. Khinh thủ cho nàng tựa đầu thượng vật trang sức lấy xuống đến. Cho đến khi nàng đem vật trang sức thủ hoàn đem mặc phát buông. Nàng thế này mới ẩn ẩn mở miệng nói. Ma ma ngươi nói lời hắn nói có vài phần thực, vài phần giả, ma ma nghe vậy cho nàng chải đầu động tác một chút. Lập tức liền lại dường như không có việc gì sơ lên. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói. Tiểu thư ngươi đừng không cần thiết nghĩ nhiều. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngươi là Nhiếp gia con vợ cả đại tiểu thư. Lão gia thương yêu nhất nữ nhi, là hắn bắt nâng đại kiệu cưới về vương phi. Duy nhất thê tử này là đủ rồi. Về phần này nạp vào phủ lý nữ nhân, bất quá chính là giết thời gian đồ chơi thôi. Ngươi cần gì phải để ở trong lòng đâu. Nhiếp Nhiễm Nhi nghe vậy trên mặt chẳng những không thấy mỉm cười. Còn sắc mặt bi thương nói. Cái gì Nhiếp gia con vợ cả đại tiểu thư? Cái gì phụ thân thương yêu nhất nữ nhi? Cái gì vương phi? Cái gì duy nhất thê tử? Ta bất quá là bọn họ củng cố địa vị quân cờ thôi. Cùng này bị nạp vào nữ tử so sánh với. Cũng bất quá chính là thanh danh dễ nghe chút thôi, ma ma nghe nàng nói như vậy cũng là bất đắc dĩ. Thở dài một hơi, nàng dừng lại cho nàng chải đầu động tác, xem nàng nói. Tiểu thư ngươi cần gì phải chui này rúc vào sừng châu đâu? Này kinh thành bên trong các gia quý nữ, cái nào bồi dưỡng xuất gia không đều là như vậy kết quả sao? Các ngươi hưởng thụ kia vinh hoa phú quý, như vậy các ngươi nên vì kia vinh hoa phú quý trả giá nên có đại giới. Không phải sao, huống chi cùng các nàng so sánh với, ngươi còn có lão gia yêu thương, vương gia tốt như vậy hôn phu. Mà các nàng đâu, chẳng những không có nhà nhân yêu thương, liền ngay cả lập gia đình lựa chọn quyền lợi đều không có. Cái nào có thể làm cho nàng nhóm gia tộc đắc lợi? Các nàng sẽ bị đưa vào nhà ai? Thậm chí có ngay cả danh phận đều không có. Ngẫm lại các nàng kết cục, tiểu thư ngươi nên thấy đủ, ít nhất vương gia này hôn phu là chính ngươi lựa chọn. Không phải sao, nghe được của nàng những lời này. Nhiếp Nhiễm Nhi ngồi thân mình không khỏi cứng đờ, lập tức thoải mái nói. Đúng vậy, đây là ta bản thân lựa chọn lộ cùng nhân, ta có cái gì hảo không biết đủ, ma ma gặp nàng như vậy biết bản thân lời nói quá nặng. Tuy rằng đau lòng nàng, nhưng là lời này nàng không thể không nói. Bằng không nàng như vậy luôn luôn như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt. Sớm muộn gì hội hại của nàng, nhất là nàng hiện tại có thai. Tâm tư như vậy trọng thai nhi cũng không tốt bảo. Nàng sờ sờ đầu nàng nói, đừng nữa tưởng mấy chuyện này. Việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính ngươi cùng trong bụng đứa nhỏ. Chuyện khác lão gia sẽ giúp ngươi làm tốt, ngươi cũng đừng quan tâm. Nhiếp Nhiễm Nhi nghe được lời của nàng trong lòng tuy rằng vẫn là không thoải mái, bất quá cũng không giống vừa rồi như vậy. Nàng đối với nàng nói, ngươi đi cấp phụ thân truyền cái tin tức đi. Đừng đến lúc đó hắn không biết vương gia rời đi mà ra cái gì đường rẽ. Còn có này động thủ nhân, cũng nên cho bọn hắn một ít cảnh cáo. Không nói làm cho bọn họ thu liễm bao nhiêu, ít nhất trong khoảng thời gian này muốn yên tĩnh chút, miễn cho bọn họ phát hiện vương gia rời đi sự tình. Đến lúc đó phái người đuổi giết vương gia sẽ không tốt là mà ni, mama nghe vậy cung kính ứng là. Lập tức xoay người đi ra ngoài nhường bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt nghỉ ngơi. Mà nàng tắc phái người truyền tin đi, chỗ tối nhìn chằm chằm nhân thấy nàng rời khỏi, thế này mới xoay người rời đi, trở về đem việc này bẩm báo cấp Nam Ngọc Phong đi. Nam Ngọc Phong nhận được tin tức khi, đang ở trong thư phòng xử lý kế tiếp muốn an bài sự tình. Nghe được cái kia lão ma ma đã đem tin tức truyền quay lại Nhiếp gia. Vừa lòng gợi lên khóe miệng, vẫy tay làm cho người ta lui ra sau. Liền lại tiếp tục trong tay sự tình, có Nhiếp gia cho hắn xem kinh thành, hắn là có thể yên tâm rời khỏi. Về phần Nhiếp gia vì thế muốn phó ra bao nhiêu đại giới, vậy coi như không phải là hắn cần lo lắng sự tình. Đã muốn nhà mình nữ nhi ngồi trên cái kia tôn quý vị trí, mang theo bọn họ một nhà gà chó lên trời, như vậy không trả giá chút đại giới sao được đâu. Nam Ngọc Phong tâm tình không sai xử lý tốt sự tình sau. Liền sớm trở về nghỉ ngơi đi. Đêm nay hắn rốt cục có thể ngủ ngon. Mà cùng Nam Ngọc Phong ngủ yên hảo miên không đồng dạng như vậy. Cũng là Nhiếp gia trong thư phòng một đêm bất diệt đèn đuốc. Cùng với Nhiếp gia các chủ tử một đêm đêm không thể mị. Nhiếp gia lại nhắc đến cũng là trong kinh thành số một số hai đại gia tộc. Bằng không cũng không thể bị Nam Ngọc Phong lựa chọn, thành công đem nữ nhi gả cho Nam Ngọc Phong làm vương phi. Nhiếp gia cùng này trăm năm đại gia bất đồng là, bọn họ là tân quý thế gia, bất quá bọn họ Nhiếp gia địa vị cũng không thấp, bởi vì bọn họ gia trải qua mấy hướng đều có ở trong triều làm quan. Tuy rằng mỗi hướng đều sẽ bại rơi xuống trở thành bình dân dân chúng, nhưng là nội tình nhưng cũng là chẳng thiếu gì. Bởi vì mỗi lần suy tàn không vượt qua 20 năm, nhà bọn họ sẽ có nhân một lần nữa xuất hiện tham gia khoa cử vào triều làm quan. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 năm liền có thể vào nội các làm nội các đại thần. Tối thứ cũng là cái tam phẩm quan, có thể thấy được này gia tộc không đơn giản. Hiện thời Nhiếp gia gia chủ chẳng những là mới nhậm chức tả tướng, càng là nội các đại thần nhất viên. Này tử cũng là nắm giữ bên trong hoàng thành ngoại an toàn binh mã tướng quân. Cho nên, hắn mới có tư bản ở nữ nhi coi trọng Nam Ngọc Phong khi thành công đem nữ nhi gả cho Nam Ngọc Phong làm vương phi. Chỉ là Nhiếp gia tuy rằng đem nữ nhi gả cho Nam Ngọc Phong, cũng biểu lộ là cùng Nam Ngọc Phong nhất phái, thế nhưng là luôn luôn không có thực chất tính hỗ trợ. Cái này nhường Nam Ngọc Phong có chút bất mãn. Hết chương.